Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 79, Verbank City và trận đấu Verbank Gym đuổi tới Humilau City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao Rio đã thu nhập đủ huy hiệu rồi Caitlin? Đúng vậy, nhưng Rio hắn nói còn có 2 gym trên vùng Anova này nên đang trên đường khiêu chiến. Iris, vậy thì nói với Rio Vecchis đại hội còn 4 tháng nữa là bắt đầu rồi. Caitlin, Iris kết thúc trò chuyện với Caitlin rồi nhanh chóng báo tin cho Rio và những người khác. Vậy sao, nếu vậy thì chúng ta nhanh chóng đi thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đi tới Verbank City mất 3 ngày thì tới rồi, mà Humilau City cách chúng ta quá xa, đến đó cũng phải mất 10 ngày nữa thắng mất. Skyler, yên tâm đi, sau khi đánh thắng xong Verbank Gym thì sẽ ngồi Pokemon bay tới Humilau City. Các nàng nghe vậy cũng yên tâm và họ trực tiếp xuất phát. Trên đường họ ghé vào mua bình phun thuốc côn trùng vì lộ tuyến phải đi là băng qua khu rừng rộng lớn về lại Castellia City. Chúng ta xuất phát thôi. Được, X3, và đoàn người tiếp tục chuyến lữ hành của mình. Nhóm của Ryu phải đi xuyên qua khu rừng rậm nên sẽ có rất nhiều hệ bắc Pokemon, nhất là Burrow đàn, nên bọn họ đều dùng bình phun đuổi côn trùng đi. Nhưng mà việc tới cũng phải tới, họ đi theo con đường thẳng nên họ cũng đụng phải tổ Burrow. Phía trước là tổ của Burrow, giờ sao đi vòng qua sao? Iris, chúng ta có thể tận lực né tránh bọn chúng được nếu không bước vào phạm vi của bọn chúng. Elisa, quá trễ rồi, Burrow đã phát hiện chúng ta và chúng kéo theo dòng họ nhà nó theo nữa. Cái gì? X3, Ryu nhanh trí thả ra các Pokemon hệ Fire và hệ Water của mình. Ra đi các cậu dùng hệ Fire đáng về phía Burrow đàn, còn ai có hệ Water thì nhìn tình hình dập lừa. Sau vài tiếng chiến đấu, Burrow đàn bị hạ hết, các Pokemon cũng đạt được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đáng nhắn là Survive cũng hỗ trợ trong việc chiến đấu lần này, do trải qua nhiều cuộc chiến đấu cường độ cao nên Survive tiến hóa thành Superior. Tốn hết một ngày thời gian họ mới đi được nửa chặng đường và Superior cũng học thêm vài chiêu thức. Hiện tại Ryu đang chỉ huy Superior và Imbo chiến đấu. Superior Lipstorm đánh nó lên không? Imbo canh chuẩn thời cơ dùng Fire Blast. Hai Pokemon là Nidoking và Nidokin bị đánh bại bởi đòn tổ hợp của Superior và Imbo, làm cho bọn chúng mất năng lực chiến đấu. Nhỏ của Ryu tiếp tục lên đường, khi bìa rừng thì nhóm của họ gặp phải Crowegang đang bị thương tựa vào một cái cây. Các nàng thấy Crowegang như vậy định lại trợ giúp thì Ryu cản lại. Đừng đụng vào Crowegang, vì sao nó đang bị thương, chúng ta phải cứu chữa cho nó. Iris, trên người nó đang bị trúng độc nặng nên đụng vào có nguy cơ dính độc rất cao. Ryu vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ và trái cây giải độc cho Crowegang. Sau một lúc trị liệu thì Koragang cũng khỏe lại, Ryu lúc này mới thở ra vì chỉ cần sơ sẩy thì người trúng độc là hắn, nhưng hắn không sợ, nhưng mà độc khi tán có thể làm cho các nàng trúng độc. Được rồi, Crowegang, ngươi đã khỏi rồi, đi đi. Ryu cũng thu hồi đồ đạc của mình và quay mình rời đi. Các nàng thấy vậy cũng không nói gì rồi cùng Ryu tiếp tục lên đường tới Verbank City. Crossgang nhìn theo hướng Ryu đi và đi theo phía sau ở khoảng cách nhất định. Khi họ tới được Verbank City thì đã tối ngày hôm sau rồi. Họ đi vào trung tâm Pokemon rồi thuê phòng ở lại. Sáng sớm hôm sau họ dậy và đi ăn sáng rồi tiến thẳng đến Verbank Gym. Theo thông tin thì Verbank Gym là dùng hệ Poison Pokemon nên cẩn thận đấy Ryu. Skyler, hệ Poison à, nếu vậy thì phải tránh chúng tiếp cận nếu không sẽ dính độc. Iris, haha, với thực lực của Ryu thì sẽ không có vấn đề đâu. Elisa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa đi vừa nói chuyện và đã đặt chân đến trước cửa gym, Ryu đẩy cửa bước vào gym. Các người là ai? Roxy, là người đến thách thức gym. Vậy sao, nếu vậy thì theo ta. Roxy dẫn theo nhóm của Ryu bước vào đối chiến sân bãi. Được rồi, trận đấu sẽ là 2 vs 2. Pokemon đầu tiên của ta là Scolipede. Roxy, Imbo ra trận đi. Cả hai người đều phái ra Pokemon của mình và trọng tài phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Imbo Flamethrower chào hỏi đi. Acid Spray cản lại và dùng Poison Sting. Roxy, tránh né rồi dùng Fire Blast. Tách ra rồi dùng Bug Bass. Roxy, tạm âm gây ra bởi Scolipede khiến cho Imbo không tập trung được, phải lấy tay che đi mình lỗ tai. Ngay lúc này dùng Shadow Ball. Roxy, Imbo chúng phải Shadow Ball là nó bị thương. Ryu đã tìm ra đối sách để có thể giải quyết Scolipede rồi. Mắt sót tấn công. Roxy, Double Item rồi dùng Auxiliary tiếp cận, dùng Flamey Charge. Mau tránh né Scolipede. Roxy, quá trễ rồi, Flamey Charge lao lên. Scolipede bị đánh bay ra ngoài và nó bị thương nặng. Roxy nhất thời chưa tìm ra cách giải quyết thì Ryu đã ra lệnh tiếp theo rồi. Fire Blast kết thúc nó đi. Fire Blast trúng đích Scolipid làm nó mất năng lực chiến đấu, Roxy thu hồi Scolipid và phái ra Pokemon cuối cùng trong trận đấu này. Xuất chiến thôi Gabardine, Roxy, Imbo tiếp tục đi, Barbadore dùng mắt bom tấn công, Quickertak tránh né rồi dùng Agility và Fire Punch, Acid Spray phản đòn, Roxy, cự ly gần nên Imbo trúng phải Acid Spray và lâm vào trúng độc trạng thái. Nhân cơ hội dùng mắt sót công kích, Roxy, Double Item tránh né dùng Fire Blast, mau tránh né Barbadore, Roxy, Flamethrower tiến công, nhưng mà Imbo không có thi triển mà đứng đó nó bị trúng độc và độc đang phát tán khiến nó không thể dùng chiêu của mình được. Ryu lập tức thu hồi Imbo và dùng dẫn lực chữa trị cho Imbo, khi trị liệu xong Ryu phái ra Pokemon thứ hai của mình. Trận này do ngươi quyết định Superior. Acid công kích, Roxy, Leaf Storm cản lại rồi dùng Quick Attack và Poison Tail. Không thể nào mau tránh ra Barbadore. Roxy, Barbadore không kịp tránh né ăn chiêu tổ hợp của Superior làm cho nó khá đau đớn. Solar Beam công tới và dùng Vinewhip cản nó lại. Mắt bom đánh trả, Roxy, tránh né rồi một kích cuối cùng Iron Tail. Lần này Barbadore không còn có thể tránh né và đánh mất năng lực chiến đấu của mình. Roxy thu hồi Barbadore và lấy huy hiệu của mình đưa cho Ryu. Đây là của cậu, Roxy, cảm tạ, nói xong Ryu quay người rời đi. Tình hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng Verbank Gym. Phần thưởng, mảng thần bí. X1, tình nếu ký chủ thu nhập đủ 50 mảng thần bí thì có thể mở ra một phẩm có rất mạnh. Ryu rời khỏi Verbank cùng các nàng Iris, Elisa và Skyler đi ra ăn cơm trưa. Xong Ryu gọi ra Lugia và Kyurem rồi cưỡi hai bọn chúng hướng Humilau City bay đi. Họ dự tính với tốc độ này thì khoảng 5 ngày sau mới tới được Humilau City. Cách chương.